Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 35, thứ 35 chương kéo dài thời gian. Tin tức, 3 ngày sau, Sở Hoàng lại lần nữa đi tới Thái Tử Phủ, thế nhưng lấy được đáp án lại có một chút bất tận nhân ý. Thái tử Sở Trung chi độc tên là cắn hôn tán. Sơ trung loại độc này người hội rơi vào trạng thái hôn mê 3 tháng. 3 tháng một quá mới có thể độc phát, toàn thân thối rữa mà chết. Công tử Huyền khàn khàn vô tình thanh âm nghe được chúng nhân biến sắc. Mặt, toàn thân thối rữa mà chết, này còn gì nữa? Sở Hoàng sắc mặt đồng dạng đặt lên một tầng tối tăm. Lợi hại trong mắt thẳng tắp rơi vào một thân hắc y công tử Huyền trên người. Trầm giọng nói, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Công tử Huyền nên có giải độc phương pháp. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh con ngươi rơi vào công tử Huyền trên người, đáy mắt chỗ sâu hình như có một bãi vòng xoáy lưu chuyển rồi biến mất. Công tử Huyền nghĩ đến một ngày trước cái kia thần bí thiếu niên đến tìm hắn lúc theo như lời nói. Nghĩ nghĩ liền chậm rãi nói, xác thực đã tìm được hiểu biết độc phương pháp, bất quá loại độc này thuốc giải rất khó luyện chế. Nhanh thì một tháng, chậm thì 2-3 nguyệt, Sở Hoàng nghe nói. Lợi hại trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, nhìn công tử Huyền mâu quang càng phát ra sắc bén khởi đến. Nhưng kia trương trắng nõn tuấn ngạn, trừ tĩnh mịch hờ hững, cái gì cũng không có. Chính là hắn cũng khó lấy tra xét ra công tử Huyền nội tâm ý nghĩ. Nửa ngày, Sở Hoàng mâu quang mới từ từ bằng phẳng xuống, lên tiếng hỏi. Ngươi có thể không bảo đảm ở 3 tháng trong vòng chế ra thuốc giải? Có thể, ngắn gọn 2 chữ, lại lần nữa nhượng Sở Hoàng trầm mặc lại. Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi lại có một mặt nghi ngờ chợt lóe rồi biến mất. Hắn còn đang suy nghĩ Thuần Du vì sao không có xuất hiện. Hiện tại xem ra, có lẽ Thuần Du sớm đã ở hắn không biết dưới tình huống. Cùng công tử Huyền đạt thành hiệp nghị. Cuối. Sở Hoàng chỉ để lại một câu nói, liền rời đi, thái tử độc trẫm liền giao cho ngươi, nếu là ngươi có thể bảo đảm thái tử lông tóc không thương. Trẫm đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ nhất nhất đổi tiền mặt. Nếu như thái tử cuối ra sai lầm, các ngươi giang hồ có giang hồ quy củ, chúng ta triều đình cũng có quy củ của triều đình. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Lịch Dương thành tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tiên Vân cư lý một gian xương phòng lý, Sở Văn Thanh nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa náo nhiệt phố. Mâu quang lại u ám lóe ra, hình như đang trầm tư cái gì. Ngồi ở hắn đối diện Lư Hãn An nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Mới nhìn hướng Sở Văn Thanh đạo, thế nào, người gần đây hình như không có gì sự a tương đương. Sở Văn Thanh như cũ nhìn ngoài cửa sổ, hình như căn bản không có nghe thấy Lư Hãn An lời. Bất quá lại lên tiếng trả lời một câu, Bán Nguyệt công tử đã biến mất nửa tháng, từ lần trước hắn đến quý phủ cấp bản vương ra một kế hậu. Liền lại cũng không có xuất hiện quá, người sợ hắn và những người khác giao dịch. Lư Hãn An nhíu mày, đáy mắt bị lây một mạt trêu tức, hắn có thể lặng yên không một tiếng động lén vào bản vương và Diễm vương phủ đệ. Như là không thể vì bản vương sử dụng. Tuyệt đối là cái uy hiếp, hiện nay Lịch Dương thành thế cục bất định. Bán Nguyệt nếu như ly khai Lịch Dương hoàn hảo, nhưng nếu như còn đang Lịch Dương, chỉ là giấu đi, này thủy chung không thể để cho hắn an tâm. Ni Lư Hãn An không để ý cười cười. Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, hắn không thấy cũng tốt, tổng so với nghe thấy hắn xuất hiện ở Vĩnh Ích Vương Phủ hoặc là Thái Tử Phủ hiếu thắng. Sở Văn Cần không phải đã bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó Diễm Vương. Ngươi sẽ chờ xem kịch vui là được, đến thời gian cũng có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngồi thu ngựa ông chi lợi, Sở Văn Thanh quay đầu lại liếc Lư Hãn An liếc mắt một cái. Trầm lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ trái lại Mỹ. Sở Văn Cần nhưng cũng nắm giữ bản vương hãm hại Diễm Vương nhược điểm. Chỉ sợ đến thời gian ngồi thu ngựa ông chi lợi chính là Thái tử phủ, Lư Hãn An nghe nói. Lúc này mới một sửa trước tùy ý, nghiêm mặt nói, nghe nói kia công tử Huyền đã tìm được hiểu biết độc phương pháp. chỉ là cần thời gian. Ngươi xác định còn muốn cho thái tử tỉnh lại? Muốn biết, nếu như 2 tháng sau thái tử tỉnh lại, ngươi và Sở Văn cần vất vả thiết kế tất cả, nhưng liền biến thành vì thái tử phủ làm giả y, Sở Văn Thanh mặt mày bị lây một mặt tối tăm. Nhẹ nhàng đập đánh một cái bệ cửa sổ, xuất khẩu thanh âm hơn một mạt ám trầm ni, hiện tại thái tử phủ đề phòng nghiêm ngặt. Phàm là đút cho thái tử gì đó tất cả đều có người thuốc thí nghiệm. Căn bản không có lại lần nữa cơ hội hạ thủ, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Không vội, dù cho Sở Văn Hạo tỉnh thì đã có sao? Một chỉ biết trầm mê với thơ từ ca phú, tình tình yêu người yêu, chưa đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là trành chặt Sở Văn Cần. Nắm giữ sở hữu hắn động thủ chứng cứ, tương lai cũng tốt phái thượng công dụng, Sở Văn Thanh trong tròng mắt lưu chuyển quá một chút. Trầm ám sáng bóng, bất kể như thế nào, hắn hiện tại mong đợi nhất, chính là Sở Văn Cần mang đến kinh ngạc vui mừng. Mà lúc này Vĩnh Ích trong vương phủ, Sở Văn Cần gần đây đều bận rộn bố trí đối phó Diễm Vương sự tình. Nhưng duy có một việc vô luận lại bàn, hắn tuyệt đối sẽ không quên, chính là về Bán Nguyệt công tử mỗi ngày động thái. Khi hắn biết được mấy ngày này Bán Nguyệt công tử đều an tĩnh đãi ở trong sân không có ra ngoài. Mỗi ngày liền ở trong sân điều dưỡng sinh lợi, hoặc là luyện một luyện kiếm thuật lúc, trong lòng càng phát ra một nửa nguyệt cảnh giác lên, nếu không phải Bán Nguyệt trên người vẫn tồn tại quá nhiều giá trị lợi dụng. Hắn sớm sẽ giết Bán Nguyệt chấm dứt hậu hoạn. Tô Mộc Quân cũng ở đây một chút thiên, đem Phượng Dạ siêu tập đến tin tức vững vàng ký ở tại trong đầu. Thế mới biết, U Sơn là một có bao nhiêu địa phương nguy hiểm mà ni U Sơn vốn là một chỗ vết chân hiếm thấy. Nguyên Thủy Tùng Lâm, nghe đồn U Sơn danh giới có thể sợ dã nhân, U Hồn Đảng kỳ dị sự kiện, phàm là tiến vào U Sơn nhân, không có một có thể sống đi ra đến. Đương nhiên, đây chỉ là trên phố nghe đồn, nguyên nhân chân chính, không chỉ là bởi vì U Sơn đoạn đường nguy hiểm, càng bởi vì U Sơn từ vừa mới bắt đầu, chính là hậu hoàng tộc nhân cuộc sống địa phương. Ở hậu hoàng tộc cùng Tề Tương quốc khai quốc hoàng đế Đủ Trường Lăng hợp tác trước, hậu hoàng tộc bộ tộc liền sinh hoạt tại U Sơn, bởi vì hậu hoàng tộc nhân giỏi về vu cổ thuật, lúc này mới nhượng vốn là bởi vì địa lý nguyên nhân có vẻ nguy hiểm U Sơn. Càng phát ra như tử thần nơi, chỗ đó cổ trùng hoành hành, độc vật đông đảo, đừng nói tiến vào U Sơn, chính là tới gần U Sơn cũng hiếm khi có người có thể làm được. Người thường vừa tựa vào gần U Sơn đoạn đường, trực tiếp trúng cổ mà chết, cho nên U Sơn ở cửu U Đại Lục còn là yên quốc thống nhất thời gian. Cũng đã là trong lòng mọi người tử vong nơi. Lúc trước hậu hoàng tộc bộ là có mấy nghìn nhân, từ bị Tam Quốc chèn ép hậu hoàng tộc nhân chỉ còn lại không tới 100 người. Lúc này mới nhượng càn rỡ nhất thời hậu hoàng tộc, cuối cùng lựa chọn bí ẩn U Sơn. Không hỏi nữa thế, chỉ là mỗi đời hậu hoàng tộc tộc trưởng, lại đảm nhiệm Tề Tương quốc quốc sư chức, để lời nói với người xa lạ nha nha nha. Bán Nguyệt công tử đột nhiên biến mất, nguyên lai là ở Vĩnh Ích vương phủ trốn nha. Ha ha, tương đương trò hay muốn bắt đầu, Diễm Vương muốn bị tai ương điều, giống giống tương đương.